Truyền kỳ chiến thần, chương 1499, góc truyện audio.com, chương 1499. Lúc này Sài Chính Đạo bị linh khí trói buộc. Bên ngoài là nhà giam bùn đất, đỉnh đầu bị bao trong rễ của cây lớn, thoạt nhìn đã bị khống chế hoàn toàn. Một đám kiến còn muốn mai phục tao. Dù bị vậy nhưng Sài Chính Đạo sắc mặt không hề thay đổi chút nào. Đôi mắt mang theo vẻ giễu cợt, anh ta khẽ quát, linh khí bạo phát như nước lũ phá đê, trời đất biến sắc, không gian rung chuyển, trong chớp mắt, dù là linh khí xiềng xích hay hàng rào bùn đất, hoặc là cây cổ thụ khổng lồ kia đều đang nổ tung trong nháy mắt dưới sự tác động của luồng linh khí này. Rầm, ba người từ Kim Thanh đã bị phản phệ, lần lượt nôn ra máu rồi bay lộn ngược. Mà ngay trong lúc Sài Chính Đạo bị trói buộc, Vân Công Tử, Diệp Thành, dâu quay nón cũng đã chuẩn bị xong từ lâu. Hai người Diệp Thành lại chuyển xung thiên phong bảo. Hai người một đao một kiếm mang theo xé nát tất cả phong bảo mà họ gặp phải rồi lao về phía Sài Chính Đạo. Một bên khác, Vân Công Tử trong tay cầm trường kiếm màu đỏ của lừa. Con rồng lừa khổng lồ lại xuất hiện. Gầm thét rồi hướng về phía Sài Chính Đạo, muốn căn nuốt anh ta. Growl growl growl. Cùng lúc đó, thần thú gầm rú một trận, xung quanh bạo phát, trong xương trắng ngút trời. Thần thú lại xuất, bất kể là Thanh Long Huyền Vũ hay là Phượng Hoàng Chu Tước đều che khuất bầu trời, tấn công về phía Sài Chính Đạo. Trong chớp mắt, mọi người đã bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất. Hơn nữa phối hợp với nhau, dẫn tới kết cục nhất định phải giết. Tàn hồn Thanh Long, dị thuật hợp thân, đại trận thần thú, hay hay hay, tới thật hay. Sài Chính Đạo không ngạc nhiên mà còn cười lớn, nhưng nụ cười có hơi dữ tợn, hiển nhiên là giận dữ. Không ngờ những con kiến như bọn mày vẫn thật làm ra trò đó. Nếu tao chỉ có cấp 5 cấp 6 cảnh giới phân thần, nếu tao chỉ là tu sĩ bình thường, không chừng thực sự đã trúng chiêu, bị bọn mày hại. Nhưng tao là Sài Chính Đạo, người thừa kế tiếp theo của nhà họ Sài. Muốn giết tao, bọn mày còn kém san. Sài Chính Đạo gào thét. Trên trán anh ta đột nhiên xuất hiện 7 đốm sáng. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi. Đây là 7 loại sức mạnh bản nguyên đánh thức Sài Chính Đạo khi anh ta đột phát cảnh giới phân thần. Mọi người đồng tử co rút lại, trong lòng khẽ run. Một tu sĩ bình thường, thông thường khi đột phá cảnh giới phân thần có 2-3 bản nguyên là đã rất tốt rồi. Đạt tới 5 cái thì đó là thiên tài. Mà Sài Chính Đạo không chỉ có thất đại bản nguyên, hơn nữa toàn bộ đều là bản nguyên nguyên tố, phối hợp lẫn nhau nối thành một thể trong chớp mắt. Chẳng trách anh ta có thể được liệt vào một trong 2 cậu lớn ở thành cổ Đông Hoàng. Bảo sao anh ta trở thành người thừa kế của nhà họ Sài một cách xứng đáng. Giữa không trung, trong 7 đốm sáng bản nguyên này, có cái sáng vô cùng, có cái thì hơi tối. Nhưng khi những đốm sáng này hợp lại với nhau, xoay vòng tạo thành vòng tròn hoàn mỹ, chớp mắt hóa thành một nhóm bạo phát trời đất kinh người. Khoảng không vỡ vụn, mặt đất rung chuyển, bầu trời quang đãng ban đầu chớp mắt bị mây đen bao trùm. Toàn bộ cây cối hoa cỏ trong sơn cốc sớm đã bị đánh bay, nổ nát bởi linh khí tùy tiện trào ra mãnh liệt. Gió lốc này càng lúc càng lớn, nơi trung tâm vòng tròn đã hình thành một lốc xoáy đen như mực, giống như hang động tối tăm. Giữa tiếng ầm vang, thủ đoạn của đám người Diệp Thành đều bị phong bạo này hút vào, không tự chủ được mà rơi vào lốc xoáy sức mạnh của 7 ngôi sao này. Sau đó chỉ thấy lốc xoáy này phát ra từng hồi âm thanh chói tai. Cách chương